lấy nhầm chồng đại gia. Chương 1474. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, trên sân vận động lại bùng nổ một tràng tiếng hoan hô. Ba học sinh bị loại, ngồi bệt xuống dưới đất, buồn bã khóc nức nở rất to. Nhưng cuộc thi vẫn là cuộc thi, phần thi dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người. Nên rất công bằng, vì vậy thua thì chấp nhận. Với lại lúc này, bài thi của 23 người đã được niêm phong lại toàn bộ rồi chuyển đến học viện quý tộc Duệ Hà. Còn đề thi kiểm tra cũng được công khai ngay lập tức. Toàn trường lại một lần nữa rơi vào tình trạng toàn dân làm bài. Tất cả học sinh đều lên trang web của trường, tải đề thi về, có người đang bận làm bài thi, để xem mình có thể làm được bao nhiêu điểm. Có người vẫn đứng ở sân vận động, chờ xem bài thi sát hạch thể lực tiếp theo. Bài thi sát hạch của những trường học khác không phải chạy dài thì sẽ là chạy tiếp sức, nếu không thì là ba môn phối hợp, nhưng bài sát hạch lần này lại khác. 20 học sinh lọt vào vòng trong, được chia thành 4 đội, mỗi đội 5 người cùng nhau chơi một trò chơi. Trò chơi này có chút hơi giống một số chương trình giải trí bây giờ, không chỉ phải tư duy động não, còn phải hợp tác đoàn kết giữa các thành viên, cần hiểu ý nhau, còn phải tính toán đến lợi ích và mất mát của đội. Vì vậy, nếu nói đây là một bài thi sát hạch còn có thể nói đây là một bài sát hạch tổng hợp. Thời gian nghỉ ngơi 15 phút trôi qua rất nhanh, Thẩm Viễn là giám khảo chính của bài sát hạch thể lực cuối cùng cũng công bố nội dung sát hạch tiếp theo, mỗi một đội được đưa đến một chiếc lều, trong mỗi chiếc lều có một cái hòm, bên trong mỗi chiếc hòm có một ít đạo cụ. Những đạo cụ này là các linh kiện khác nhau của máy móc, các thí sinh cần đến lều của đội khác lấy cắp linh kiện, sau đó tổng hợp những linh kiện này lắp ráp thành một công cụ hoàn chỉnh. Vì vậy, tức là yêu cầu 5 thành viên trong đội, có người phụ trách canh giữ lều của đội, có người phụ trách đi lấy cắp linh kiện của đội khác, còn có người phụ trách an toàn ngoại vi, đánh lùi những người đến lấy cắp đồ. Trong 4 đội, đội nào hoàn thành việc lắp ráp công cụ hoàn chỉnh sớm nhất, đội đó chiến thắng. Bài sát hạch lần này sẽ loại một đội, tức là nói, chỉ có 3 đội, tổng cộng 15 người, có thể lọt vào vòng thi phỏng vấn cuối cùng. Thành tích của bài sát hạch lần này sẽ kết hợp với kết quả thành tích phần thi văn hóa, tổng thành tích của 5 người được tính gộp vào nhau. Trong 4 đội, 3 đội có thành tích cao nhất được bước vào vòng thi phỏng vấn. Thành viên đội có điểm thấp nhất ao hết toàn bộ. Cho dù phần thi văn hóa có tốt đến mấy cũng bị ao toàn bộ. Quy tắc trò chơi này tránh được khả năng những học sinh cậy vào mình học văn hóa tốt không chăm chỉ phối hợp cùng những thành viên khác trong đội hoàn thành tốt bài sát hạch. Cho dù thành tích của một người tốt đến mấy, nếu bị người khác làm ảnh hưởng đến mình cũng sẽ bị ao một cách không thương tiếc. Vì vậy, trong trò chơi sát hạch lần này, không ai dám lơ là, không ai dám lười biếng, càng không có ai dám tự cao tự đại nhận là mình nhất định sẽ lấy được học bổng của Học viện Quý tộc Duệ Hà. Vì vậy, sau khi công bố quy tắc bài sát hạch, toàn trường lập tức xôn xao lên. Nếu không sao Học viện Quý tộc Duệ Hà lại có thể siêu đến vậy chứ? Phạm Đậu Đậu và Phạm Đinh Đinh cho truyền hình trực tiếp luôn. Bởi vì đồ của mọi người đều được giấu trong lều, vì vậy những học sinh ở ngoài không thể biết trong lều đã xảy ra chuyện gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy, trong mỗi một lều đều có một đầu camera và micro, tình hình trong từng chiếc lều được truyền trực tiếp đến từng phòng học của trường. Nhưng riêng 20 người tham gia này lại không hề biết gì, họ chỉ có thể ngồi trong lều của sân vận động, vắt óc nghĩ đủ mọi cách bảo vệ đồ của mình và đi lấy cắp đồ của người khác. Lúc này, cho dù là Châu Chiêu cũng bị thu hút đến đó, anh không thể chuyên tâm xem ảnh của Thẩm Mạch nữa. Bởi vì bên ngoài thật sự quá náo nhiệt, mọi người vừa xem đã cảm thấy bài sát hạch này thật sự rất thú vị. Nếu ngày nào trường học cũng có tiết thể dục như vậy, chắc có lẽ không ai không thích tiết thể dục đúng không? Bây giờ thật sự không khác gì chương trình giải trí trên truyền hình. Vì vậy, cho dù thật sự là sát hạch cũng không có ai từ chối. 4 chiếc lều được đặt ở 4 góc của sân vận động. Trên sân vận động bố trí rất nhiều chướng ngại vật khác nhau, che chắn hiệu quả tầm nhìn của nhau. Do đó, 4 đội này cần phải giống như chiến tranh du kích, có thể tận dụng những chướng ngại vật để lẻn vào cuộc tấn công và phục kích, cũng có thể tấn công bất ngờ. Nói chung là không vi phạm các quy tắc, dùng cách nào hay thủ đoạn nào cũng được. Ngay sau khi các quy tắc trò chơi được công bố, 4 đội ngay lập tức đi đến lều của mình và mở hòm riêng của mình ra. Trong mỗi hòm đều có một số linh kiện. Các đội này không chỉ phải phân biệt ra đây là linh kiện của công cụ gì, còn phải biết tháo lắp. Điều này kiểm tra đến khả năng thực hành, và đi phục kích người khác, lấy cắp đồ của người khác là một việc rất cần đến thể lực. Phải biết là những chướng ngại vật đó, không phải là những chướng ngại vật bình thường đâu. Có núi, có nước, có đầm lầy và còn có cả bẫy nữa. Nếu mình không cẩn thận kết thúc trò chơi, vậy thì lỗ to rồi. Vì vậy, điều này không chỉ đòi hỏi sức mạnh thể chất, trí thông minh, mà còn làm việc theo nhóm và sự may mắn. Vậy là, bốn đội tham gia bắt đầu cảm thấy hứng thú. Các thí sinh ngồi vào trong lều, bắt đầu thảo luận các vấn đề chiến lược. Bốn lều đều được truyền hình trực tiếp, tất cả những biểu hiện của họ trong lều đều được truyền hình trực tiếp đến màn hình to của các lớp. Sau đó tất cả học sinh đều đang bàn tán quyết liệt trong bốn đội này, ai là người giành được chiến thắng cuối cùng. Một học sinh đang xem rất phấn khích tự nhiên quên mất thân phận của Châu Chiêu, không kìm nổi hỏi. Ai ya, cậu nói trong bốn đội họ, đội nào hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên? Châu Chiêu nhìn đối phương rất ngạc nhiên, sau khi đối phương nói xong, mới phản ứng lại, người ngồi bên cạnh là Châu Chiêu. Học sinh đó liền nhanh chóng rút cổ lại, không dám nói gì nữa. Nhưng Châu Chiêu lại mở lời nói, tôi đánh giá cao đội 1, mấy người trong đội đều có thể lực rất tốt, bất luận là công hay thủ, đều có thể nhanh chóng thực hiện mục tiêu. Lúc này, những học sinh khác cũng không kìm nổi, liền nói xen vào, và nói. Tớ cảm thấy là đội 2. Người của đội 2 rất nhanh nhẹn cũng rất thông minh. Mọi người xem đi, họ quá láo cá. Không ngờ lại cất hết linh kiện lên người mình. Như vậy, cho dù người khác có lẻn được vào trong lều cũng không thể nào tìm được linh kiện. Và họ thì có thể lấy cắp linh kiện của người khác lắp ráp công cụ của mình. Có bạn học sinh lắc đầu rồi nói. Tớ thấy chưa chắc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cất đồ trên người, nếu chẳng may bị đối phương đánh không kịp trở tay, lấy luôn từ trên người thế chả phải được ít hơn mất sao. Có lý đấy. Những người khác cùng gật đầu. Lúc này, cho dù là Châu Chiêu cũng không khỏi hiếu kỳ, muốn biết được ai là người thắng cuộc. Thời gian thi cũng có hạn. Trong vòng nửa tiếng, nếu bốn đội đều không hoàn thành, vậy thì sẽ ao toàn bộ. Vì vậy, để không trở thành người thua cuộc đó, thành viên của bốn chiếc lều sau khi bàn bạc đối sách lập tức bắt đầu hành động. Lúc này Hạ Thẩm Châu và Văn Gian Thanh đều ngồi ở phòng chỉ huy tổng, theo dõi hành động của tất cả mọi người. Văn Gian Thanh ôm một hộp hoa quả đến, rồi nói. Ui, cậu thật sự không lo lắng sao? Cách Trương,